Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 16. Chương 151, số 42, 2. Dựa trên tình huống hiện tại, Lâm Huyền chỉ có thể đưa ra 3 kết luận sơ bộ này. Còn về nguyên nhân sâu xa là gì, Lâm Huyền thật sự không có đầu mối nào. Kiểm ca, cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ mà cha anh nghiên cứu để ở đâu? Sách để ở chỗ nào? Thường thì để trên bàn sách. Tôi không chú ý lắm, để chúng ta tìm thử. Hai người bắt đầu lục lọi trong phòng. Nhưng tìm đi tìm lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cuốn sách đó. Đừng nói đến sách. Ngay cả một tờ giấy nháp, giấy ghi chú cũng không có. Tất cả những thứ liên quan đến nghiên cứu học thuật đều biến mất không dấu vết. Thật kỳ lạ, phòng này trước giờ chưa bao giờ sạch sẽ thế này, trước đây luôn bừa bộn. Đại kiểm Miêu gãi đầu, nhìn Lâm Huyền, nếu sách và giấy nháp thường ngày không có ở đây, chắc là ba tôi mang đi rồi. Nếu ông ấy đi tham gia diễn đàn học thuật, chẳng phải chuẩn bị tài liệu phát biểu và kết quả nghiên cứu gì đó sao? Không thể nào đi tay không được đúng không? Lâm Huyền gật đầu. Hiện tại xem ra, khả năng này là lớn nhất. Trong nhà không có dấu vết phá hoại hay lộn xộn, điều này có nghĩa là cha mẹ Đại Kiểm Miêu khi rời đi đã rất hợp tác, rất tự do. Phòng của cha Đại Kiểm Miêu cũng vậy, dù không có sách và giấy nháp, nhưng những thứ khác đều rất gọn gàng, không có dấu vết bị lục lọi, chắc là do ông ấy tự thu dọn. Thêm nữa, trước khi họ rời đi còn giao chìa khóa nhà cho ông Vương hàng xóm. Điều này chứng tỏ họ cũng tin tưởng vào lời mời gọi của cái gọi là diễn đàn học thuật, rơi vào bẫy. Này, tôi phải đi làm ít thức ăn cho lợn, cho chó ăn. Đại Kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền, cậu định ở lại đây thêm chút nữa hay cùng tôi đi nấu thức ăn cho lợn? Tôi muốn ở lại đây thêm một chút. Lâm Huyền nói, xin lỗi Kiểm ca, chỉ có thể phiền anh tự đi nấu thức ăn cho lợn. Hiện tại đầu tôi hơi rối, muốn sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Hầy, dân trí thức các cậu thật lắm chuyện. Đại Kiểm Miêu bĩu môi một cái, xuống lầu, tiếng vọng lại từ dưới lầu. Vậy cậu cứ ở đó mà suy nghĩ. Tôi nấu xong thức ăn cho lợn sẽ đi xe máy chở cậu về. Vợ và con tôi còn đang chờ tôi mang gà quay về đây. Không lâu sau, âm thanh băm chặt từ dưới lầu vang lên. Lâm Huyền đóng cửa phòng lại. Hắn bắt đầu quan sát kỹ lưỡng căn phòng kỳ lạ này. Hắn nhìn chăm chú vào những con số bí ẩn lớn nhỏ chỉ chít trên tường. 42. Không hiểu ra sao. Nếu hằng số vũ trụ mà cha của Đại Kiểm Miêu tính ra thực sự là 42, thì con số này có ý nghĩa đặc biệt gì? Thực ra, khái niệm hằng số trong toán học không phải là xa lạ trong chương trình giáo dục phổ thông. Số pi là một hằng số, với giá trị xấp xỉ 3,14. Hằng số gia tốc trọng trường là xấp xỉ 9,8. Hằng số tỷ lệ vàng, giá trị xấp xỉ 0,618. Thực tế, hầu hết các hằng số trong toán học và vật lý đều rất phức tạp, bao gồm cả số lẻ và số nguyên, tạo cho người ta cảm giác khó nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hằng số vũ trụ 42 này nhìn sao cũng không giống như thế. Tuy nhiên, Lâm Huyền tin chắc cha của Đại Kiểm Miêu là một nhà toán học tài giỏi. Nếu ông ấy tính ra hằng số vũ trụ là 42, thì con số này chắc chắn có một ý nghĩa đặc biệt. Kết nối lại, thời điểm kết thúc giấc mơ của mình là 0 giờ 42 phút. Thời điểm giáo sư Hứa Vân bị xe đụng chết cũng chính xác là 0 giờ 42 phút. Dù nhìn theo cách nào, số 42 xuất hiện khắp nơi chắc chắn không phải là một sự trùng hợp vô nghĩa. 42 luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Lâm Huyền ngồi bệt xuống sàn. Hắn chống cằm, nhìn chăm chăm vào bức tường trước mắt đầy những con số 42. Hắn nhìn rất gần. Có thể thấy trong mỗi khe hở của con số 42 đều có những con số 42 nhỏ hơn nữa, nhỏ đến cực hạn. Nếu cha của Đại Kiểm Miêu chỉ đơn giản là phát điên, ông ấy có lẽ không cần phải làm như vậy. Ông ấy có thể viết vẽ lung tung trên tường, tùy ý bôi mực, không cần phải chú ý đến kích thước và vị trí của số 42, cứ viết lung tung là được. Nhưng, Lâm Huyền quan sát kỹ toàn bộ bức tường, phát hiện ra một điều kinh ngạc. Tất cả những con số 42 lớn nhỏ, không có cái nào trùng lặp. Không có hai con số 42 nào chồng lên nhau. Không có hai con số 42 nào có nét bút giao nhau. tất cả các con số 42 trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực tế lại tuân thủ nghiêm ngặt một số quy tắc, tiêu chuẩn, hoặc có thể nói là quy tắc. Đây không phải là do cha của Đại Kiểm Miêu viết lung tung, ông ấy chắc chắn không bị điên. Một người điên, một người thần kinh, không thể nào viết từng con số nhỏ như sợi tóc, đảm bảo chúng không trùng lặp với nhau. Chắc chắn có thông tin nào đó đang được truyền đạt. Chắc chắn có bí mật nào đó đang ẩn giấu. Lâm Huyền dịch chuyển đôi chân, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Đầy ắp những con số 42, những con số 42 lớn nhỏ khác nhau. Hắn tiến lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, đôi mắt gần như dán sát vào tường. Nhìn chăm chú vào con số 42 nhỏ nhất ở góc kẽ tường, 42, rốt cuộc có bí mật gì? Chương 152, điểm mù, 1. Trời đã dần tối, mặt trời lặn về phía tây, mặt trăng đã leo lên cao. Qua khung cửa sổ nhìn ra đường, Lâm Huyền ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy mặt trăng bị bàn tay đen kinh khủng chia đôi. Thật là buồn cười. Không biết đã bao lần nhìn thấy mặt trăng như vậy, Lâm Huyền đều cảm thấy rất buồn cười. Việc hình ảnh huy hiệu của câu lạc bộ thiên tài xuất hiện bao phủ trên mặt trăng là điều Lâm Huyền không thể tưởng tượng nổi. Dù có bảo hắn viết, hắn cũng không nghĩ ra được thiết lập như vậy. Nhưng từ góc độ khác mà nói, hành vi này thực sự rất thiên tài, đúng với ấn tượng của Lâm Huyền về câu lạc bộ thiên tài bấy lâu nay, quái dị và kiêu ngạo. Việc đặt huy hiệu trên mặt trăng để mỗi người trên trái đất ngẩng đầu lên buổi tối đều có thể thấy bàn tay phải với ngón trỏ duỗi thẳng chỉ lên trời. Không rõ nhưng, thấy rất ghê gớm. Tóm lại, Lâm Huyền biết rất ít về câu lạc bộ thiên tài, nhưng có một điều thực sự khiến hắn bận tâm là câu lạc bộ thiên tài chỉ giết Hứa Vân, nhưng không lấy đi tài liệu nghiên cứu của ông ấy. Nhưng trong thế giới giấc mơ lần này, họ không chỉ bắt cha của Đại Kiểm Miêu mà còn lấy đi tất cả giấy nháp của ông ấy. Điều này có nghĩa là câu lạc bộ thiên tài không quan tâm đến kết quả nghiên cứu của Hứa Vân, nhưng lại sợ hãi kết quả nghiên cứu của cha Đại Kiểm Miêu, sợ hãi hằng số vũ trụ. Sợ hãi ý nghĩa thực sự của số 42. Lâm Huyền đứng dậy, một lần nữa khẳng định suy luận trước đây của mình. Có lẽ hằng số vũ trụ 42 này thực sự là điểm yếu lớn nhất, thứ đáng sợ nhất của câu lạc bộ thiên tài. Hắn bước ra khỏi phòng, đi lên cầu thang, đến mái nhà tầng 2. Trên mái nhà, đầy những dây phơi quần áo và một số cây cỏ tạp nham. Lâm Huyền quay người, nhìn về phía xa là thành phố Đông Hải mới đồ sộ, đèn đuốc rực rỡ. Nó cao vút và khổng lồ, đứng sừng sững giữa trời đất. Thực ra, vẫn còn cơ hội để làm rõ ý nghĩa của hằng số vũ trụ 42. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào thành phố thép rực rỡ sắc màu. Nếu câu lạc bộ thiên tài giết những nhà khoa học này đúng vào lúc 0 giờ 42 phút, điều đó có nghĩa là cha của Đại Kiểm Miêu vẫn chưa chết. Cho đến trước 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624, ông ấy vẫn còn sống. Chỉ cần trước thời điểm đó, lẻn vào Đông Hải mới, tìm cha của Đại Kiểm Miêu, là có thể hỏi ra ý nghĩa của hằng số vũ trụ 42. Đây lại là một cuộc chạy đua với thời gian. Hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng, có lẽ giấc mơ đặc biệt của mình, ánh sáng trắng hủy diệt thế giới đúng lúc 0 giờ 42 phút, mục đích của câu lạc bộ thiên tài. Tất cả những điều bí ẩn này đều liên quan đến con số 42 kỳ bí. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn mặt trăng bị bàn tay đen che phủ, nhìn khoảng không vũ trụ vô tận sau mặt trăng, nhớ lại câu nói mà cha của Đại Kiểm Miêu luôn lẩm bẩm, số 42. Có mặt ở khắp mọi nơi, Lâm Huyền nhìn từ tây sang đông, quét qua những bức tường sắt trải dài hàng chục cây số của Đông Hải mới. Hiện tại, thành phố Đông Hải mới này nhất định phải đi một chuyến. Sau khi ra khỏi giấc mơ lần trước, Lâm Huyền đã đặt ra cho mình hai nhiệm vụ chính. Một là từ miệng cha của Đại Kiểm Miêu hỏi rõ về hằng số vũ trụ 42. Cái còn lại là vào Đông Hải mới để tìm cuốn sách lịch sử chính xác, làm rõ thế giới tương lai này đã phát triển như thế nào. Hiện tại, vì cha của Đại Kiểm Miêu đã bị bắt vào Đông Hải mới, hai nhiệm vụ chính này dường như đã hợp nhất thành một. Lần vào giấc mơ hôm nay, thu hoạch lớn nhất là biết được hằng số vũ trụ là 42. Nhưng 42 có ý nghĩa gì? Tại sao lại là 42? Số 42 này có tác dụng gì? Đây vẫn là điều bí ẩn lớn nhất trong lòng Lâm Huyền. Này, cậu em, đứng đó làm gì? Mau xuống đây, cúi đầu xuống. Dưới sân, Đại Kiểm Miêu đã cho heo và chó ăn xong, gọi Lâm Huyền xuống, mau xuống đi. Còn phải mua gà quay cho con trai tôi nữa, đừng có chần chừ. Vì cha của Đại Kiểm Miêu không có ở đây và trong phòng cũng không còn gì có giá trị, ở lại đây thật sự không có ý nghĩa gì nữa. Lâm Huyền đóng cửa sổ và tắt đèn, ngồi lên xe máy của Đại Kiểm Miêu, đội mũ bảo hiểm, bắt đầu hành trình trở về. Bằng bằng bằng bằng, xe máy của Đại Kiểm Miêu phun ra khói đen khó chịu, lao đi trên con đường đất gập ghềnh. Cả đoạn đường không ai nói gì. Lâm Huyền nghĩ mãi về hằng số vũ trụ 42 và làm thế nào để lẻn vào Đông Hải mới, tìm cha của Đại Kiểm Miêu. Không đúng, thực ra còn một cách nữa. Lâm Huyền chợt nảy ra một ý tưởng. Kiểm ca. Hắn hét vào tai Đại Kiểm Miêu khi đang ngồi sau xe máy. Gió thổi mạnh khiến hắn phải hét thật to như vậy để có thể nghe thấy. Anh nói cuốn sách của cha anh, cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ, là một cuốn sách từ 600 năm trước. Anh chắc chắn chứ? Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 153, điểm mù, 2. Đúng vậy, Đại Kiểm Miêu không quay đầu lại, hét to trong gió, ba tôi tự nói, ông đã lật cuốn sách này nhiều năm đến mức nó sắp rách rồi, không thể sai được. Đây là một cuốn sách cổ từ 600 năm trước, được khai quật từ một ngôi mộ. Nhưng không đúng rồi Kiểm ca, điều này không hợp lý. Lâm Huyền hét lên, trừ khi được bảo quản trong điều kiện phòng thí nghiệm, nếu không sách không thể tồn tại sau 600 năm mà vẫn có thể đọc được. Nếu may mắn và được bảo quản tốt, khi khai quật từ mộ, có thể sửa chữa lại như một hiện vật, nếu không may, chỉ cần chạm vào có thể biến thành bụi. Nhưng dù trong trường hợp nào, không thể nào sách ở trong tay cha anh nhiều năm mà vẫn còn nguyên vẹn, điều này là không thể. Thời gian bảo quản của giấy thực sự rất ngắn. Rầm, rầm. Khi xe máy tiến vào khu chợ của làng, Đại Kiểm Miêu giảm tốc độ, cả hai không cần hét để giao tiếp nữa. Em trai, đầu óc cậu không sáng suốt lắm nhỉ? Đại Kiểm Miêu dựng xe máy, dừng trước cửa hàng gà quay, nhìn Lâm Huyền, cuốn sách của ba tôi thực sự là một cuốn sách cổ từ 600 năm trước, nhưng không phải là cuốn sách được khai quật từ mộ. Con tôi còn có một bộ Tây Du Ký, cậu có thể nói rằng bộ sách này được khai quật từ 1.000 năm trước không? Chắc chắn là sau này in ấn lại chứ. Đừng nói ba tôi có khả năng khai quật một ngôi mộ 600 năm. Ngay cả khi thực sự khai quật được một cuốn sách, ai dám mang thứ u ám như vậy về nhà? Việc khai quật từ mộ là ba tôi đọc được từ bìa sách, thật giả thế nào ai mà biết được. Nói xong, hắn ta vui vẻ đi mua gà quay. Lâm Huyền cũng hiểu ý của hắn ta. Cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ gốc được viết 600 năm trước, do một nhà toán học viết. Điều này giống như Tây Du Ký được Ngô Thừa Ân viết vào thời Minh. Hiện tại, tất cả mọi người đọc Tây Du Ký đều là sách tái bản, không phải là cuốn gốc Ngô Thừa Ân viết hoặc được khai quật từ lăng mộ. Cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ cũng tương tự. Cuốn sách được viết 600 năm trước, nhưng cuốn sách trong tay cha của Đại Kiểm Miêu là phiên bản in lại sau này. Điều này có nghĩa là cuốn sách không phải là bản duy nhất. Điều này mở ra cho Lâm Huyền một hướng đi mới để giải đáp bí ẩn hằng số vũ trụ 42. 600 năm trước tính từ năm 2624, tức khoảng năm 2024, gần với thời gian hiện tại của hắn, năm 2023. Điều này có nghĩa là tác giả gốc của cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ có thể sống vào năm 2028. Chỉ cần biết tác giả gốc là ai, hắn có thể trực tiếp tìm đến người đó trong thực tế năm 2023. Mặc dù theo tình hình hiện tại, có thể tác giả gốc cũng không tìm ra được đáp án của hằng số vũ trụ. Nhưng không sao, hắn hiện đã biết đáp án cuối cùng là 42. Chỉ cần trao đổi với tác giả gốc, chắc chắn sẽ thu được kết quả. Vì vậy, hiện tại điều quan trọng nhất là phải biết tác giả gốc của cuốn sách này là ai. Tốt nhất là biết rõ tên tác giả, ngày tháng năm sinh, nơi hoạt động, công việc. Càng chi tiết càng tốt, nghĩ thông suốt, lại có thêm một con đường khám phá mới. Lúc này, Đại Kiểm Miêu đã mua gà quay xong, Lâm Huyền liền hỏi ngay, Kiểm ca, anh có biết tác giả cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ tên là gì không? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ đọc cuốn sách đó. Vậy cha anh mua cuốn sách đó ở đâu? Trong tiệm sách có không? Những cuốn sách cao siêu như vậy làm sao có ở đây? Đại Kiểm Miêu hừ một tiếng, ở đây chúng tôi không có lịch sử và tri thức thực sự, chúng tôi không có quyền biết những điều đó, chỉ có ở Đông Hải mới có tri thức cao siêu và lịch sử thực sự. Lâm Huyền nắm bắt được sơ hở trong lời của Đại Kiểm Miêu, vậy tức là cuốn sách của cha anh là từ Đông Hải mới truyền ra. Làm sao có thể được? Chẳng phải nơi này hoàn toàn bị cách ly với Đông Hải mới, không có giao lưu gì sao? Ồ, Đại Kiểm Miêu im lặng, mặt mày nhăn nhó, như vừa phạm phải sai lầm lớn, cụ khụ. Em trai à, chuyện này tôi không thể nói rõ với cậu được. Đừng vậy mà Kiểm ca. Lâm Huyền giữ chặt lấy con gà quay trong tay Đại Kiểm Miêu. Tôi đã là em út của anh rồi, người của bang anh rồi. Sao anh làm anh mà có chuyện lại giấu tôi được? Anh nói thẳng đi, có phải anh đang giấu tôi chuyện gì đó? Có liên quan đến hành động bí mật tối nay của anh với A Tráng và nhị trụ tử không? Đại Kiểm Miêu im lặng, nhìn chằm chằm vào con gà quay trong tay, không nói lời nào. Cuối cùng, như đã quyết định rất lớn, hắn ta gật đầu mạnh mẽ, em trai, tôi thừa nhận, tôi thực sự có chuyện giấu cậu. Đại Kiểm Miêu vẫn trung thực và nghĩa khí như vậy, nhưng tôi không có ý định giấu mãi cậu đâu. Thực ra tôi định nói với cậu lúc ăn cơm, nhưng giờ cậu đã hỏi, thì tôi nói luôn. Chương 154, Ông Chủ, 1. Bọn tôi, có một ông chủ, bọn tôi luôn làm việc cho ông chủ. Tôi định ngày mai dẫn cậu đi gặp ông chủ, nếu ông chủ chấp nhận cậu, cho phép cậu tham gia vào bang, thì tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu. Tự nhiên, bao gồm cả nguồn gốc của cuốn sách của cha tôi. Tôi tin rằng ông chủ sẽ thích kỹ năng của cậu. Nhưng tôi phải thẳng thắn, trước khi ông chủ đồng ý, tôi không thể nói chuyện này cho cậu được, cậu đừng làm khó tôi. Đại Kiểm Miêu nói rất chân thành. Giống như lần trước khi hắn mơ, hắn ta cũng nói rằng họ còn có một ông chủ, luôn thực hiện các hành động bí mật. Và dự định ngày mai dẫn hắn đi gặp ông chủ. Lại là ngày meo. Ngày mai nối tiếp ngày mai nhiều lắm. Hơn nữa, trong thế giới tương lai này, không có ngày mai, Đại Kiểm Miêu hứa hẹn một thứ không bao giờ có thể thực hiện được. Không được, tôi muốn gặp ông chủ hôm nay. Lâm Huyền kiên quyết, nắm chặt cái đùi gà, tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Hôm nay anh dẫn tôi đi gặp ông chủ, tối nay tôi có thể tham gia hoạt động của bang. Hôm nay thực sự không được, em trai. Đã muộn thế này rồi. Đại Kiểm Miêu vỗ vào tay Lâm Huyền, bỏ tay khỏi đùi gà của con tôi. Ôi trời, em trai, đừng có làm nhiều chuyện như vậy. Tôi nói ngày mai dẫn cậu đi gặp ông chủ thì ngày mai dù trời sập cũng sẽ dẫn em đi. Cậu vội gì chứ? Thật là. Tuy nhiên, Lâm Huyền nắm chặt đùi gà không buông, có xu hướng xé rách, thế này đi, Kiểm ca, anh cứ dẫn tôi đi, nếu ông chủ không hài lòng với tôi sẽ quay đầu đi ngay, không làm phiền, được không? Tôi sẽ không lãng phí thời gian của các anh, ông chủ kiểm tra tôi thế nào cũng được, nếu không đạt yêu cầu, tôi sẽ đi ngay lập tức mà không nói một lời. Da gà đã bắt đầu rách, những sợi thịt trắng bắt đầu bung ra, có vẻ sắp hỏng. Được rồi, ôi trời, chịu thua cậu rồi. Buông ra, tôi dẫn cậu đi, được chưa? Lâm Huyền mỉm cười, buông đùi gà. Đại Kiểm Miêu lẩm bẩm, treo con gà quay lên tay lái xe máy, chỉ vào Lâm Huyền, nói trước nhé, nếu ông chủ không đồng ý cho cậu tham gia hoạt động tối nay, cậu không được phàn nàn, mau chóng theo tôi về. Sau này tôi sẽ nói giúp cho cậu, cố gắng để cậu có cơ hội nữa. Bây giờ chúng ta về nhà đưa gà cho con tôi đã. Hiểu rồi, yên tâm đi Kiểm ca. Lâm Huyền nhanh chóng ngồi lên yên sau xe máy. Nói đùa sao? Nhị trụ tử với cây sào dòng ngó chị dâu và cả tam bản ngốc nghếch đều vượt qua được kiểm tra của ông chủ. Hắn nhảy lên mái nhà, trèo tường, làm sao không vượt qua được? Nếu hắn không vượt qua được kiểm tra của ông chủ, thì những năm mơ mộng này thật vô ích. Khi gặp được ông chủ, tham gia hành động bí mật tối nay, hắn sẽ biết cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ từ đâu mà có. Chỉ cần có một cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ, hắn có thể dựa vào thông tin tác giả trên bìa sách, tìm ra tên, hình ảnh, nơi làm việc, quê quán. Và tìm được người đó trong thực tế năm 2023. Hỏi, rõ về hằng số vũ trụ 42, cách này tuy phiền phức một chút. Nhưng so với việc lẻn vào Đông Hải mới để tìm cha của Đại Kiểm Miêu thì vẫn dễ dàng hơn nhiều, thực hiện không khó. Hắn thực sự rất tò mò, rốt cuộc là thiên tài nào có thể viết ra cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ từ 600 năm trước. Kết, chiếc xe máy cũ kỹ của Đại Kiểm Miêu dừng trước một cổng lớn. Ngói xanh tường đỏ, cổng gỗ đồng, đầy vẻ phú quý. Không nhìn rõ bố cục bên trong, nhưng chỉ nhìn diện tích rộng rãi, đủ để tưởng tượng kiến trúc bên trong xa hoa thế nào. Trong ngôi làng nghèo nàn này, căn nhà rộng lớn này thật khác biệt, như là cung điện giữa khu ổ chuột. Đến nơi rồi, em trai, đó là ông chủ của chúng ta. Đại kiểm Miêu xuống xe, chỉ vào người đàn ông trung niên đang tưới cây trong khu vườn sạch sẽ gọn gàng. Áo dài lụa xám, phong thái tiên phong đạo cốt. Hắn ta kéo Lâm Huyền vào cổng, hô to, ông chủ, tôi dẫn em út mới đến gặp ông đây. Người đàn ông tưới cây ngẩng đầu lên, mỉm cười quay lại, vẻ mặt hiền hòa, phong thái như gió xuân. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, hắn không ngờ lại gặp khuôn mặt này ở đây, Lê Thành. Trên đường đến đây, Lâm Huyền luôn tự hỏi, rốt cuộc ông chủ mà Đại Kiểm Miêu nhắc đến là ai? Hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là những nhân vật chính diện, công việc chính đáng. Dù sao đi nữa, trong giấc mơ này, Đại Kiểm Miêu đã trở thành một người dân tốt bụng và nhiệt tình. Mặc dù vẫn giữ tính cách ngang ngược, nhưng phẩm hạnh của hắn ta không tệ, vẫn được người dân trong làng kính trọng và yêu mến. Điều này có thể thấy từ thái độ của người dân đối với Đại Kiểm Miêu. Không có gì phải nghi ngờ, Đại Kiểm Miêu hiện tại đã trở thành một người bạn đồng hành chính nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 155, Ông Chủ 2. Vậy nên, có thể tưởng tượng rằng, ông chủ mà nhóm Đại Kiểm Miêu phục vụ cũng nên là một nhân vật chính diện. Đại Kiểm Miêu là người đơn giản và không mưu mô, kiểu gián điệp hai mang cũng không thể xuất hiện ở hắn ta, đầu óc hắn ta không đủ dung lượng. Nhưng, người đàn ông trung niên trước mặt với nụ cười thân thiện chính là Lê Thành, không có việc ác nào mà không làm, giàu có đến mức khó tin, là kẻ phá hoại xã hội trong giấc mơ đầu tiên. Mặc dù Lê Thành hiện tại trông rất tiên phong đạo cốt, chính trực, hoàn toàn không giống với kẻ thô tục trước đây. Nhưng Lê Thành trong giấc mơ đầu tiên là bạn cũ, kẻ thù cũ của Lâm Huyền. Lâm Huyền tuyệt đối không thể nhận sai khuôn mặt này, người này chắc chắn là Lê Thành. Trong giấc mơ đầu tiên, mỗi khi Lâm Huyền cần tiền, hắn đều đến biệt thự của Lê Thành và tình nhân của ông ta để trộm tiền. Khi cần xe đua, hắn cũng đến nhà xe dưới lòng đất của biệt thự đó, nơi có đủ loại siêu xe xa hoa. Dù sao thì mỗi lần Lê Thành đều rất hợp tác, vì ông ta tham sống sợ chết, dễ dàng giao tiếp. Ngược lại, tình nhân của ông ta lại rất trung thành, nhiều lần dũng cảm cứu người tình, chết dưới súng của Lâm Huyền. Chỉ vài ngày trước, Lâm Huyền lần cuối cùng khám phá giấc mơ đầu tiên, hắn và Đại Kiểm Miêu vừa mới cướp biệt thự của Lê Thành. Hai người không chỉ giết tình nhân của ông ta, mà còn tra khảo ông ta để lấy thông tin về câu lạc bộ thiên tài, cuối cùng Đại Kiểm Miêu cũng giết luôn Lê Thành. Bây giờ hai người này lại vui vẻ nói chuyện như ông chủ và thuộc hạ, Lâm Huyền thật sự còn chưa quen được. Tuy nhiên, xét về sự thay đổi không gian thời gian, số phận mỗi người cũng thay đổi theo, không loại trừ khả năng Lê Thành cũng như Đại Kiểm Miêu đã trở thành người lương thiện, từ bỏ con đường cũ, trở thành bạn đồng hành chính nghĩa. Dù sao thì nhìn lại 5.000 năm lịch sử, cũng có rất nhiều anh hùng loạn thế, kẻ thù thời thịnh. Thực tế chứng minh, Lê Thành là người rất tài giỏi. Dù là thời loạn hay thời thịnh, ông ta đều có thể sống tốt, đều có thể làm ông chủ, trở thành người giàu nhất. Ha ha ha, không ngờ đúng không? Đại Kiểm Miêu cười lớn, ha ha, ông chủ của tôi chính là ông chủ Lê nổi tiếng xa gần. Đây mới thực sự là công việc chính của tôi và A Tráng, nhị trụ tử từ nhỏ đã theo ông chủ Lê, làm việc cho ông chủ Lê. Đại Kiểm Miêu nói đầy tự hào, nhắc đến tên Lê Thành, mắt hắn ta đầy tôn trọng và ngưỡng mộ. Nhìn vậy, suy đoán của mình không sai. Trong giấc mơ thứ hai này, Lê Thành cũng trở thành một người tốt, một người được tôn trọng. Ông chủ Lê, đây là em út mới của tôi, thân thủ rất tốt, tên là Lâm Huyền. Đại Kiểm Miêu kéo Lâm Huyền đến trước mặt Lê Thành, vỗ vai hắn, Lâm Huyền, đây là ông chủ Lê. Ông chủ Lê, chào ông. Lâm Huyền cười chào hỏi. Sự đối lập này, thật sự buồn cười. Trước đây trong giấc mơ đầu tiên, mỗi lần đều là hắn cầm súng chĩa vào đầu Lê Thành, nhìn ông ta sợ hãi, lăn lộn quỳ gối cầu xin tha mạng. Bây giờ quả là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không nên khinh người nghèo hèn, Lê Thành giờ đã trở thành ông chủ của Lâm Huyền. Lâm Huyền, Lê Thành mỉm cười gật đầu, nhìn hắn từ đầu đến chân, quả là anh tài. Trông có vẻ đã đọc rất nhiều sách. Đại Kiểm Miêu, nếu cậu ấy là em út của cậu, chắc hẳn phải có những tài năng đặc biệt chứ. Chắc chắn rồi, Tôi Đại Kiểm Miêu nhìn người rất chuẩn đấy. Hắn ta nhanh chóng kéo Lâm Huyền đến bên cạnh tường viện, dùng tay diễn tả, mau mau, Lâm Huyền. Làm một cú nhào lộn khó cho ông chủ Lê xem, Lâm Huyền không nói nên lời. Kỹ năng parkour thần sầu của mình, ở đây thì tốt rồi, suốt ngày bị coi như trò tiêu khiển, chỉ để làm trò nhào lộn. Nhưng mà, để tham gia vào hoạt động của băng đảng, để tìm ra nguồn gốc của cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ, đại trưởng phu phải biết nhẫn nhịn. Lâm Huyền tái hiện kỹ năng, đầu ngón tay bám vào khe gạch, tay chân mạnh mẽ, tung người lộn lên tường viện. Sau đó quay người, mượn lực từ cột nhảy trở lại, lần nữa nhảy cao lên ban công tầng hai bên cạnh. Tiếp theo là một cú kéo người lên và lộn nhào trên không, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã đứng nhẹ nhàng trên mái nhà tầng 3. Tuyệt vời! Đại Kiểm Miêu vỗ tay nhiệt liệt, rất ủng hộ, cười nhìn Lê Thành, sao hả ông chủ Lê? Em út của tôi thân thủ không tệ chứ? Chúng ta bây giờ cần nhất là những người có thể vượt tường như vậy đấy. Lê Thành cũng mỉm cười, gật đầu tán thưởng, quả là thân thủ xuất sắc. Có cậu ấy tham gia, hành động của chúng ta sẽ càng thêm như hổ mọc thêm cánh. Trong lúc hai người trò chuyện, Lâm Huyền đã từ trên tầng thượng nhảy xuống từng tầng một cách an toàn. Chương 156, Ông Chủ, 3. Cuộc trò chuyện của họ, Lâm Huyền nghe rõ ràng, Lê Thành đột nhiên từ một kẻ thiếu học thức trở thành Đông Hải cũ Đỗ Nguyệt Xanh của hiện tại. Hắn cảm thấy có chút không quen. Vậy là ông chủ Lê, ông đã chấp nhận Lâm Huyền gia nhập hoạt động của chúng ta rồi chứ? Thấy đàn em của mình nhanh chóng nhận được sự đồng ý của ông chủ, Đại Kiểm Miêu rất vui mừng. Lê Thành vỗ vai Lâm Huyền, cười nói, Lâm Huyền, cậu phải suy nghĩ kỹ, tham gia vào hoạt động của chúng ta. Thực ra sẽ không cải thiện cuộc sống của cậu nhiều, cũng không mang lại sự giàu sang phú quý. Những việc chúng ta làm, thực ra chẳng khác gì trộm cắp. Nhưng, vì người dân Đông Hải cũ, vì thế giới ngoài bức tường cao, vẫn cần có người làm những việc này. Mỗi người ở đây đều làm việc với tinh thần sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chấp nhận cái chết bất cứ lúc nào. Và những ảnh hưởng mà chúng ta mang lại rất nhỏ bé. Có thể chỉ là một chút trong lịch sử, một chút kiến thức, thậm chí có thể chẳng thu được gì. Điều duy nhất giúp chúng ta tiếp tục chỉ có niềm tin và hy vọng. Nếu cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ và có sự giác ngộ như vậy, vậy thì... Lê Thành đưa tay phải ra, nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, chào mừng cậu gia nhập đại gia đình của chúng ta. Lâm Huyền không do dự chút nào, nắm chặt tay Lê Thành. Từ những lời của Lê Thành, không khó để nhận ra việc họ làm liên quan đến lịch sử và kiến thức. Kết nối với những gì Đại Kiểm Miêu đã nói lần trước khi nhập mộng, chúng ta những người như thế này, ngay cả tư cách biết đến lịch sử cũng không có. Lịch sử và kiến thức đều nằm trong tay họ. Nếu muốn xem sách lịch sử thật sự, trừ khi có thể vào thành phố Đông Hải mới, nơi đó có rất nhiều nhà sách và đủ loại công nghệ cao. Đến lúc này, không khó để đoán ra những việc mà Đại Kiểm Miêu và Lê Thành đang làm. Thực ra, dù họ đang làm gì, Lâm Huyền cũng không quan tâm. Dù sao, tất cả có thể lặp lại, đối với hắn, trong mơ thì có gì là nguy hiểm. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ, biết được tác giả là ai. Như vậy, sau khi rời khỏi giấc mơ, có thể trực tiếp tìm tác giả để thảo luận về hằng số vũ trụ 42 trong thế giới năm 2023. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu, Kiểm Ca, bây giờ có thể nói cho tôi biết cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ mà cha anh có từ đâu ra không? Đại Kiểm Miêu gật đầu, kéo Lâm Huyền leo lên tầng thượng của tòa nhà qua cầu thang ngoài trời, lấy ra một ống nhòm, đưa cho Lâm Huyền. Sau đó chỉ về phía xa, nơi có một thành phố thép khổng lồ như một con rồng đen đang nằm cuộn mình thành phố Đông Hải mới. Cậu biết đấy, ở đây, thế giới bên ngoài không có công nghệ tiên tiến, không có kiến thức hữu ích, không có lịch sử thật sự. Tất cả mọi thứ đều nằm trong những thành phố mới như Đông Hải mới. Có phải trên thế giới này còn có các thành phố tương tự khác? Lâm Huyền hỏi, chúng đều được bao quanh bởi tường thép, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, không có giao tiếp gì. Đúng vậy. Đại Kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền với ánh mắt khinh bỉ, cậu cứ như từ mồ chui ra vậy, sao cái gì cũng không biết. Thành phố Hàng Châu mới, Đế Đô mới, Thâm Chấn mới. Những thành phố khoa học viễn tưởng khổng lồ này bắt đầu được xây dựng từ hàng trăm năm trước, dần dần chia thế giới này thành hai phần. Bên trong bức tường thép và bên ngoài bức tường thép. Thế giới cụ thể phát triển thành thế này như thế nào, Tôi cũng không rõ, vì chúng ta ở đây không có lịch sử thật sự, chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Giáo dục, kiến thức, khoa học, công nghệ, nhiều thứ đang dần bị gián đoạn, thất truyền. Nhưng may mắn thay, trên thế giới này có nhiều người vĩ đại như ông chủ Lê, họ quyết tâm thay đổi thế giới bên ngoài tường. Đại kiểm Miêu đưa tay chỉ về một hướng, đó là một góc dưới bức tường thép khổng lồ của thành phố Đông Hải mới. Đại kiểm Miêu ra hiệu cho Lâm Huyền dùng ống nhòm quan sát. Lâm Huyền cầm ống nhòm, nhìn về hướng đó. Dưới sự chỉ dẫn của đại kiểm Miêu, hắn đã tìm thấy mục tiêu. Đó là một nhà máy xử lý rác thải được xây dựng dưới chân bức tường thép. So với bức tường thép cao 200 mét và kéo dài hàng chục km, nhà máy xử lý rác trông như một hạt vừng, rất khó tìm thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để phát hiện. Thực ra dưới chân bức tường thép có rất nhiều nhà máy xử lý rác tương tự. Chúng có quy mô và cấu trúc giống nhau, có một khu vực lớn để chứa rác, cũng được bao quanh bởi tường cao nhưng chỉ cao vài mét, vật liệu trông không phải là thép. Và ở phía bên kia của nhà máy xử lý rác là một số lò đốt lớn, khói đen cuồn cuộn, vô số rác rơi xuống lò đốt qua băng truyền, bị đốt cháy thành tro. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 157, MX1. Trông có vẻ là một nhà máy xử lý rác. Thành phố Đông Hải mới sẽ đốt cháy tất cả rác thải của cư dân. Đại kiểm Miêu gật đầu, đúng vậy, họ thậm chí không muốn để chúng ta nhặt rác. Hắn ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, thở ra một làn khói dày, nhìn Lâm Huyền và nhiệm vụ của chúng ta. Là đêm nay lẻn vào nhà máy xử lý rác số 221, lấy cắp những thứ có giá trị. Bất kỳ cuốn sách, tờ báo, thậm chí những linh kiện nhỏ và đồ chơi, trong nơi nghèo nàn và lạc hậu của chúng ta đều là kho báu để học hỏi và sử dụng. Tôi hiểu rồi. Đến lúc này, Lâm Huyền đã có một cái nhìn tổng quan về đại kiểm Miêu, Lê Thành, thế giới bên ngoài bức tường và Đông Hải cũ nghèo nàn lạc hậu. Vậy là, kiểm ca, Lâm Huyền quay đầu, nhìn đại kiểm Miêu, cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ mà cha anh có, thực ra là một cuốn sách được trộm từ Đông Hải mới. Đúng vậy, đại kiểm Miêu cắn điếu thuốc, cười nói, nhưng cuốn sách đó là do ông chủ Lê trộm từ nhà máy xử lý rác, lúc đó tôi còn nhỏ, không biết rõ tình hình. Còn sách khác không? Hay chỉ trộm được một cuốn? Không rõ, cậu có thể vào kho của ông chủ Lê tìm thử. Đại kiểm Miêu chỉ vào mấy kho liền nhau bên cạnh, em trai, đây là lợi ích thực sự khi gia nhập băng của chúng ta. Chúng ta làm việc cho ông chủ Lê nên cũng có thể tự do sử dụng những thứ trộm được trong kho. Kho bên kia là nơi ông chủ Lê để sách. Những năm qua nhiều thế hệ nỗ lực, chúng ta cũng trộm được không ít sách từ nhà máy xử lý rác, cậu muốn tìm thì vào đó mà tìm. Biết đâu, cậu thực sự có thể tìm thấy một cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ cũ. Lâm Huyền gật đầu, chuẩn bị xuống tầng để tìm sách. Chờ đã. Đại kiểm Miêu kéo hắn lại, chỉ vào kho đối diện, chúng ta phải đi tới kho đó trước. Tại sao? Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Đại kiểm Miêu cười hì hì, cậu không phải định tham gia hành động với chúng tôi đêm nay sao? Vậy thì bước đầu tiên của hành động, cậu cần chọn cho mình một chiếc mặt nạ. Mặt nạ? Lâm Huyền chớp mắt. Bây giờ mọi người đều đã rõ mặt nhau, đều cùng một bang, còn cần gì phải đeo mặt nạ nữa? Để đảm bảo an toàn à, kiểm ca? Cũng đúng mà cũng không đúng, thực ra đeo mặt nạ không có gì là an toàn hay không, chủ yếu là đây đã trở thành một truyền thống rồi. Đại kiểm Miêu ném đầu thuốc lá xuống đất, dùng dây dập tắt, ở khu vực này có rất nhiều người làm những việc như chúng ta. Không biết từ khi nào mà mọi người đều đeo mặt nạ hoạt hình, nhìn nhau là biết đi ăn trộm, không phải kẻ thù, để tránh hoảng loạn. Nói chung khi chúng ta thấy người khác đeo mặt nạ hoạt hình, chỉ chào nhau rồi đi tiếp, ai cũng không làm khó ai. Trong điểm này, dù có biết nhau hay không, thực ra mọi người vẫn đối xử với nhau rất tốt. Thôi được, nhập gia tùy tục, Lâm Huyền theo đại kiểm Miêu vào một kho khác. Bây giờ trời đã tối đen, ở phía xa, thành phố Đông Hải mới cũng đã sáng đèn neon. Cạch. Đại kiểm Miêu bật công tắc đèn trong kho, chỉ vào đống đồ chơi trẻ em, trong này có khá nhiều mặt nạ. Ultraman hay gì đó, cậu chọn đại một cái đi, dùng gì cũng được. Kiểm ca, anh đeo mặt nạ gì? Lâm Huyền tò mò hỏi. Trong giấc mơ đầu tiên, đại kiểm Miêu đeo một mặt nạ mèo rai. Nhưng trong thế giới này, Còn có mèo Rai không? Nó có thể tiếp tục nổi tiếng suốt 600 năm không? Tôi đeo cái này. Đại kiểm Miêu nhặt lên một mặt nạ robot từ dưới đất. Trông rất giống Gundam nhưng rõ ràng không phải. Con trai tôi thích bộ phim hoạt hình này, robot đánh nhau. Thì ra là vậy. Lâm Huyền cười. Thế đấy, con gái nổi loạn không nghe lời, đại kiểm Miêu giờ chuyển sang cưng chiều con trai. Lâm Huyền bắt đầu tìm kiếm trong đống đồ chơi, xem có cái nào vừa mắt không. Hửm, Lâm Huyền bất ngờ nhặt lên một mặt nạ mèo. Mèo Rai. Trong giấc mơ mới lạ này, được nhìn thấy mèo Rai do chính mình thiết kế. Thật sự rất thân thương. Lâm Huyền lau sạch bụi trên mặt nạ, dùng khăn lau bên cạnh để làm sạch mặt nạ. Một mặt nạ mèo Rai đáng yêu và tinh nghịch hiện ra trước mắt. Lâm Huyền rất thích con mèo này, đặc biệt là ở nơi xa lạ như thế này lại thấy được mèo Rai do mình thiết kế. Hắn không khỏi bật cười, mèo Rai. Bây giờ vẫn còn rất nổi tiếng à? Đương nhiên là rất nổi tiếng. Đại kiểm Miêu cười khì khì, gãi nách, con mèo Rai này là một trong số ít đồ chơi mà dù ở thành phố Đông Hải mới hay Đông Hải cũ đều rất hot. Thực ra không chỉ ở Đông Hải mới và cũ, con mèo này nổi tiếng khắp thế giới. Con gái tôi hồi nhỏ rất thích nó, mua rất nhiều đồ chơi về mèo này. Đôi khi tôi đi ăn trộm ở nhà máy xử lý rác, chỉ cần thấy rác liên quan đến mèo Rai tôi đều trộm về cho con gái, rửa sạch sẽ xong, nó rất thích. Chương 158 MX2. Lâm Huyền không rời được mặt nạ mèo Rai trong tay. Mỗi đường nét trên mặt nạ này đều là do hắn thiết kế. Không có lý do gì không chọn mặt nạ này, vậy khi hành động tối nay, tôi sẽ đeo mặt nạ này. Ê, người anh em, trông không ngờ cậu vẫn giữ được tâm hồn trẻ con nhỉ. Một người đàn ông lớn lại đeo mặt nạ mèo Rai có phải hơi buồn cười không? Đại kiểm Miêu có vẻ không thích, để người khác nhìn thấy, lại nghĩ đại kiểm Miêu nhận một đàn em đầu óc không bình thường. Đàn ông đàng hoàng ai lại đi đeo mặt nạ mèo Rai? Vừa yếu đuối vừa trẻ con. Có gì đâu, chẳng phải rất tốt sao? Lâm Huyền không phục nói, con mèo này đã nổi tiếng suốt 600 năm không lỗi thời, anh chẳng nói là ở Đông Hải mới nó cũng rất nổi. Điều đó chứng tỏ con mèo này rất giỏi, anh đừng xem thường một biểu tượng toàn cầu như thế này. Nó đúng là rất dễ thương, anh nói đúng, nhà thiết kế có tay nghề. Đại kiểm Miêu thẳng thắn. Lâm Huyền đeo mặt nạ lên, theo sau đại kiểm Miêu ra khỏi kho, nhìn theo dáng người béo ục ịch của hắn ta mà cười, kiểm ca, anh chắc chắn không đoán được ai thiết kế con mèo này đâu. Sao có thể không biết? Đại kiểm Miêu quay đầu lại, biểu hiện đương nhiên, cả thế giới đều biết, con mèo này là linh vật của công ty MX. Lâm Huyền rất ngạc nhiên, hắn tháo mặt nạ xuống, nhìn chằm chằm đại kiểm Miêu. Trong giấc mơ đầu tiên, dù là trình độ khoa học công nghệ hay mức sống, đều phát triển hơn nhiều so với giấc mơ thứ hai này ở Đông Hải cũ. Nhưng ngay cả trong tình huống đó, lai lịch thực sự của mèo Rai, người sáng tạo và lịch sử của công ty MX đều không được lưu truyền. Lâm Huyền đã từng tìm kiếm rất nhiều trên mạng và các tập hồ sơ, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người sáng tạo mèo Rai, về chính hắn hoặc về công ty MX, không tìm được gì cả. Về nguồn gốc của mèo Rai, có rất nhiều lời đồn đoán, nói gì cũng có, nhưng không có lời nào đúng. Lâm Huyền lúc đó rất bực bội, nhưng sau đó hắn cũng hiểu ra. Khoảng cách 600 năm lịch sử thực sự quá dài, việc hắn và công ty MX bị quên lãng trong dòng chảy lịch sử, bị phủ bởi bụi thời gian, cũng là điều bình thường. Vì vậy, hắn đã chấp nhận thực tế này một cách bình thản. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe được tên công ty MX từ miệng đại kiểm Miêu và hắn ta còn khẳng định mèo Rai là linh vật của công ty MX. Điều này có nghĩa là, trong giấc mơ thứ hai, lịch sử và số phận liên quan đến công ty MX cũng đã xảy ra biến động không gian và thời gian. Lâm Huyền đoán rằng có lẽ vì thương hiệu Rai nhận được sự cho phép của giáo sư Hứa Vân, rất thành công, đã giúp công ty MX trở thành một tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới. Vậy nên, có thể tưởng tượng rằng mỹ phẩm thương hiệu Rai đã nổi tiếng trên thế giới suốt hàng trăm năm và mèo Rai tự nhiên cũng nổi tiếng hàng trăm năm. Thậm chí rất có thể, hiện tại các cô gái trên thế giới vẫn đang sử dụng mỹ phẩm thương hiệu Rai và công ty MX vẫn chưa phá sản. Kiểm ca, công ty MX bây giờ vẫn còn chứ? Chưa phá sản à? Lâm Huyền tò mò hỏi. Nói gì kỳ lạ thế? Đại kiểm Miêu nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, công ty MX làm sao có thể phá sản? Đến khi trái đất bị hủy diệt nó cũng chưa chắc phá sản. Vậy công ty này có lẽ đã tồn tại hơn 600 năm rồi phải không? Có lẽ thế, điều này tôi không rõ. Đại kiểm Miêu gãi mũi, dù sao thì nó cũng chắc chắn là một trong những công ty mạnh nhất thế giới. Công ty MX bây giờ vẫn còn làm mỹ phẩm không? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, nói đùa gì vậy? Đại kiểm Miêu cười lớn, họ là một tập đoàn khổng lồ thế giới, cả thành phố Đông Hải mới này đều do công ty MX xây dựng, làm gì còn mỹ phẩm nữa? Tách! Lâm Huyền dừng bước tại chỗ, cảm thấy một luồng lạnh lẽo không bình thường. Anh nói gì? Hắn chăm chú nhìn đại kiểm Miêu, anh nói rằng thành phố khoa học viễn tưởng này, Đông Hải mới, là do công ty MX xây dựng. Đúng rồi, đây không phải là kiến thức cơ bản sao? Đại kiểm Miêu giơ tay phải, chỉ về phía thành phố Đông Hải mới sáng đèn neon, rực rỡ sắc màu, cậu nhìn thấy tòa nhà cao nhất ở giữa không, tòa nhà đôi đó, nhìn kỹ trên đó viết gì không? Lâm Huyền nhìn theo tay chỉ của hắn ta, ở trung tâm thành phố Đông Hải mới. Có một tòa nhà đôi rõ ràng lớn hơn tất cả các tòa nhà cao tầng khác. Nó cũng cao vút vào mây, không nhìn thấy đỉnh, không biết cao bao nhiêu, nhưng ở vị trí giữa tòa nhà đôi, hiển hiện hai logo khổng lồ màu trắng trên nền đen là hai chữ cái tiếng Anh, MX. Lâm Huyền nheo mắt, hai chữ cái này, hắn thực sự quá quen thuộc. Mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy hàng ngàn lần ở vô số nơi, trên nóc tòa nhà công ty, trên bảng tên ở quầy tiếp tân, trên nhãn dán trong thang máy, trên giấy ghi chú ở văn phòng. Thậm chí trên thẻ công tác của Lâm Huyền cũng in hai chữ cái đặc biệt này. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 159, tựa như cố nhân đến, 1. Lần trước nhìn về phía Đông Hải mới là từ mái nhà của đại kiểm Miêu. Do góc nhìn, hai chữ cái này bị che khuất bởi các tòa nhà phía trước, không nhìn thấy. Nhưng bây giờ từ nhà của Lê Thành nhìn ra, có thể thấy rõ hai chữ cái khổng lồ phát sáng màu trắng là MX. Không cần nói thêm, tòa nhà đôi lớn nhất, hoành tráng nhất ở trung tâm Đông Hải mới chắc chắn là trụ sở của công ty MX. Chính xác là trụ sở của công ty MX sau 600 năm. Nó thật sự đồ sộ, thật sự vĩ đại, thật sự uy nghi. Tòa nhà đôi này giống như cây kim định hải của thành phố Đông Hải mới, giữ chặt con quái vật khổng lồ này. Trong 600 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra những biến đổi như thế nào để biến một công ty mỹ phẩm nhỏ nổi tiếng trong nước thành một tập đoàn siêu quyền lực, có thể tự mình xây dựng một thành phố khoa học viễn tưởng như vậy? Lịch sử của nó là gì? Nó phát triển như thế nào để đạt đến bước này? Công ty tư nhân do Triệu Anh Quân một tay gây dựng, bây giờ do ai kiểm soát? Đột nhiên, Lâm Huyền mở to mắt. Hắn nghĩ đến một khả năng khủng khiếp. Thế giới hiện tại, thế giới năm 2023, đã không thể so sánh được với trước đây. Với việc công nghệ ngủ đông được khởi động vào năm 2023, con người chính thức bước vào thời đại bùng nổ công nghệ, không ai có thể dự đoán tương lai sẽ phát triển ra sao, thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Giáo sư Hứa Vân từng lạc quan ước tính rằng trong vòng 2-3 năm, buồng ngủ đông có thể giảm 90% hiệu suất hoạt động của cơ thể có thể được phát triển. Nhưng tiềm năng của con người là vô hạn, ai có thể chắc chắn. Nếu theo ước tính lạc quan nhất, buông ngủ đông sớm thành công. Lâm Huyền càng nghĩ càng sợ, lưng ngày càng lạnh. Hắn ngước lên, nhìn lên mặt trăng tròn bị chia đôi bởi bóng đen khổng lồ, nhìn bàn tay đen chỉ thẳng lên trời, nhớ đến cái chết thảm dưới bánh xe tải của cha đại kiểm Miêu trong giấc mơ đầu tiên. Nhớ đến xác của Hứa Vân bị nứt ra trên tuyết lúc 0 giờ 42 phút sáng đầu năm, nhớ đến tấm thiệp mời câu lạc bộ thiên tài mà Triệu Anh Quân nhận được. Nhớ đến chú chuột trắng đã ngủ đông thành công 40 tiếng và tỉnh lại thành công trong phòng thí nghiệm của Hứa Vân. Kiểm ca, Lâm Huyền trầm giọng, nhìn chằm chằm đại kiểm Miêu, tổng giám đốc hiện tại của công ty MX. Tên là gì? Suy nghĩ đáng sợ này làm cho Lâm Huyền cảm thấy rất bất an. Hắn không chắc chắn. Hắn hỏi câu này để thực sự muốn nghe câu trả lời gì từ miệng đại kiểm Miêu, muốn nghe tên ai? Triệu Anh Quân chăng? Nếu đại kiểm Miêu nói với hắn rằng bây giờ, 600 năm sau, trong tòa nhà đôi cao vút và mây ở thành phố Đông Hải mới, tổng giám đốc của công ty X chính là Triệu Anh Quân, vẫn là Triệu Anh Quân. Hắn sẽ nghĩ gì đây? Lâm Huyền không biết. Hắn chưa từng tưởng tượng ra tình huống ly kỳ như vậy. Nhưng, ở một khía cạnh khác, hắn lại cảm thấy nghe tên Triệu Anh Quân lại là một điều rất hợp lý. trước hết. Công ty X chính là công ty do Triệu Anh Quân sáng lập và phát họa logo đặc biệt của nó cho đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Có lẽ đó là bằng chứng tốt nhất rằng cô ấy vẫn đang kiểm soát công ty. Thứ hai, vào một thời điểm nào đó năm 2023 hay 2624, bùa ngủ đông đã được phát triển thành công. Vậy từ lý thuyết mà nói, Triệu Anh Quân hoàn toàn có thể sử dụng bùa ngủ đông để xuyên không đến thế giới 600 năm sau và trong những năm qua phát triển công ty X, xây dựng thành phố Đông Hải mới. Cuối cùng, Triệu Anh Quân thực sự đã nhận được thiệp mời từ câu lạc bộ thiên tài, có lẽ cô ấy đã gia nhập và trở thành một thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Là một tổ chức mạnh mẽ có thể thay đổi dòng chảy của lịch sử, khắc dấu hiệu trên mặt trăng. Lâm Huyền không nghĩ rằng việc xuyên không 600 năm là một điều khó khăn đối với họ. Vì vậy, tổng hợp lại, có thể chăng? Tất cả những điều này, bao gồm bóng đen trên mặt trăng, sự xây dựng của thành phố Đông Hải mới và các đô thị tương tự, sự phát triển kỳ quái trong và ngoài bức tường thép, đều là kết quả của việc câu lạc bộ thiên tài đứng sau điều khiển. Lâm Huyền vốn không thể hiểu thấu câu lạc bộ này. Bây giờ, càng ngày càng không thể hiểu nổi. Mục đích của họ là gì? Tại sao họ lại làm như vậy? Hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không có một chút manh mối nào. Tôi không biết. Đại kiểm Miêu lắc đầu mờ mịt về những chuyện trong thành phố Đông Hải mới. Chúng tôi biết rất ít. Cậu đừng nhìn vào việc chúng tôi đã trộm đồ suốt nhiều năm qua. Thực sự đồ có giá trị mà chúng tôi trộm được rất ít. Một lát nữa cậu vào kho tìm sách sẽ hiểu. Số lượng vốn đã không nhiều, mà phần lớn đều là những quyển sách chẳng có giá trị gì. Chương 160, tựa như cố nhân đến, 2. Không nghe thấy tên Triệu Anh Quân từ miệng đại kiểm Miêu. Nói thật, Lâm Huyền bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, hắn quay đầu lại, nhìn tòa nhà đôi uy nghi trấn giữ con quái vật khổng lồ bằng thép, nhìn logo X phát sáng lạnh lẽo trên tòa nhà. Nhưng việc không nghe thấy tên Triệu Anh Quân không có nghĩa tổng giám đốc bên trong không phải là cô ấy. Nếu không phải là Triệu Anh Quân, thì là ai? Tại sao công ty X lại bỏ việc sản xuất mỹ phẩm để xây dựng thành phố Đông Hải mới? Một bí ẩn, lại là một bí ẩn không thể đếm xuể. Kiểm ca, tôi có thể tìm thấy lịch sử phát triển của công ty X hoặc tài liệu giới thiệu về công ty này ở đâu? Đại kiểm Miêu chỉ vào kho vừa nãy, không biết kho của Lê Thành có tài liệu liên quan không? Những quyển sách đó đều được nhặt từ nhà máy xử lý rác của thành phố Đông Hải mới, nếu may mắn, có thể tìm thấy. Sách liên quan đến công ty MX, dù sao thì tôi cũng cần tìm cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ của cha anh, hãy cùng tìm luôn đi. Nếu tìm ở đâu cũng không thấy, thì có lẽ không còn cách nào khác, cậu hãy từ bỏ tò mò này đi. Chỉ có trong các hiệu sách ở thành phố Đông Hải mới có thể tìm thấy lịch sử thực sự. Nhưng chúng ta không thể vào thành phố đó. Nghĩ cũng vô ích. Nếu có thể sớm gặp ba tôi, có thể nhờ ông mang vài cuốn sách về cho chúng ta. Nhưng tôi nghĩ điều đó không thực tế. Việc thành phố Đông Hải mới mời ông tham dự hội thảo đã là một điều hiếm hoi rồi, làm sao có thể để ông mang sách ra ngoài. Lâm Huyền cũng không nói thêm gì nữa. Hắn và Đại Kiểm Miêu cùng đến kho chứa sách ăn cắp của Lê Thành. Kết. Khi cửa sắt mở ra, một mùi hôi khó chịu xộc vào mũi. Đó là một mùi khó tả. Giống như rác đã lên men hàng ngàn năm, thỏ chết hàng ngàn năm và phân vừa mới phơi khô. Vì, thật là thối. Đại kiểm Miêu bịt mũi, bật đèn kho, giọng the thé, người anh em, sách được lục từ thùng rác là thứ thối nhất. Dính đầy những thứ linh tinh, không thể rửa bằng nước, chỉ có thể phơi khô, rồi dùng tay gỡ từng mảng bám. Được rồi kiểm ca, anh đừng nói nữa. Lâm Huyền nhăn mặt bước vào, nhìn những giá sách đầy áp hai bên. Chúng ta nhanh chóng tìm thôi. Phiền anh khi tìm kiếm, đừng chỉ chú ý đến cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ, mà hãy xem có cuốn sách nào liên quan đến công ty X hay không. Tôi vẫn rất muốn biết ai là tổng giám đốc của họ. Được. Hai người chia nhau ra tìm, một người bên trái, một người bên phải. Thực ra Lâm Huyền tưởng rằng trong kho này sẽ có rất nhiều sách, giống như thư viện vậy. Nhưng kết quả lại không như mong đợi, số lượng sách ở đây rất ít. Lâm Huyền bên này chỉ có khoảng 3 kệ sách, còn bên Đại Kiểm Miêu khoảng 5 kệ, tổng cộng cũng không có nhiều sách. Điều này cho thấy, việc họ đi trộm đồ cũng không hề dễ dàng, không phải lần nào cũng được thu hoạch phong phú. Lâm Huyền cũng nghĩ đến một nguyên nhân khác. Theo như thời đại của hắn, các bộ phim khoa học viễn tưởng và trò chơi năm 2023 mô tả, có vẻ như người trong thế giới tương lai đã không còn đọc sách nữa, họ sử dụng những sản phẩm công nghệ cao như kính hologram, VR hoặc máy tính bảng mỏng như giấy. Không biết có phải vì lý do này không mà dẫn đến việc người dân thành phố Đông Hải mới vốn đã ít mua và đọc sách, nên sách ở nhà máy xử lý rác cũng ít và họ trộm được sách cũng ít. Lâm Huyền tìm rất kỹ. Đúng như lời đại kiểm miêu nói, sách ở đây chủ yếu không có giá trị gì. Có sách nấu ăn, sách bài tập, vở bài tập và các thứ tương tự, nhưng không có cuốn nào thực sự hữu ích. Kiểm ca, có phải những cuốn sách hữu dụng đã bị Lê Thành gửi đi rồi không? Như cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ của cha anh. Đúng vậy. Đại kiểm miêu bịt mũi đáp, những tài liệu thực sự hữu dụng, những cuốn sách có giá trị, chắc chắn Lê Thành đã đưa cho. Những người có thể hiểu được, ở đây chỉ còn lại những cuốn vô dụng. Nghe vậy, Lâm Huyền cảm thấy nản lòng một nửa. Hắn tìm xong bên này, lại sang giúp đại kiểm miêu bên kia. Kết quả là, cũng không tìm thấy. Không tìm thấy bất kỳ cuốn sách, tài liệu hay manh mối hữu dụng nào. Lâm Huyền thở dài. Lòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn phải đi theo con đường đã nghĩ ngay từ đầu là chỉ có cách duy nhất là lẻn vào thành phố Đông Hải mới có thể tìm thấy những cuốn sách lịch sử thực sự. Tìm thấy giới thiệu về hằng số vũ trụ, tìm thấy cha của đại kiểm miêu, tìm thấy tên tổng giám đốc thực sự của công ty X và lịch sử phát triển của nó. Đi vòng vèo mãi, muốn biết tất cả câu trả lời, không có bất kỳ đường tắt nào, chỉ có thể tìm cách lẻn vào thành phố Đông Hải mới thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.